Chương 511, ngươi đến nuôi sống ta 18. Thay thận phẫu thuật muốn tại 2 ngày sau tiến hành, người quý gia cảm thấy giờ phút này Lâm Tịch đã thành cá nằm trên thớt. Vào biệt thự này, nàng mọc cánh khó thoát, hoàn toàn không thị hiểm, ở trước mặt nàng đàm luận bước kế tiếp muốn làm gì. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, ở phẫu thuật trước bọn họ vẫn là cần kiểm tra một chút nước tiểu thông thường, lá gan thận công năng chờ chút. Bọn họ mới sẽ không quan tâm cái này cũng chịu người, chủ yếu là sợ hãi Lâm Tịch thân thể có vấn đề gì sẽ nguy hại đến quý tiểu thư. Chuyện cho tới bây giờ, vương gia đã coi như là giá cao đem cái này cơ thể sống thận nguyên bán cho quý viễn đạt, quý gia cũng sẽ không giống kịch bản bên trong như vậy đem người hủy thác hủy đi cái thất linh bắt lạc, nhưng là khẳng định sẽ bị chơi chết sau đó trực tiếp hiến cho bệnh viện. Trên thế giới này, rất nhiều thời điểm đều đã có thể dùng tiền tài đến làm hết thệ phạm pháp trở nên hợp pháp. Bất quá Lâm Tịch mới sẽ không để bọn hắn ở chính mình trên người lại là rút máu lại là nghiệm nước tiểu đem chính mình làm một cái không có tôn nghiêm tử vật mà đối đãi. Cho nên khi phô thiên cái địa cảnh sát vây quanh biệt thự này, làm dùng làm lâm thời cửa phòng giải phẫu bị từ bên ngoài mở ra, bên trong mặc rửa tay phục, đối nàng mài đao xoèn xoẹt bác sĩ cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Thời gian bóp đến vừa vặn. Lâm Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra trong đám người biên phòng, nàng tại Lý A Di nhà nhìn qua hình của hắn. Tự nhiên Lâm Tịch cu nở dê nhìn thấy biên phong bên người hai tên nữ cảnh sát. Ân, cũng không tệ lắm, nàng đối biên phong độ thiện cảm gia tăng 10%. Lâm Tịch nhìn ngây người như phỗng một phòng toàn người, tại trên TV nhìn phong độ phiên phiên, tuấn giật nho nhã xí nghiệp đại gia quý viễn đạt, bây giờ hoảng sợ như chó nhà có tang, bóc đi tiền tài hoa lệ áo ngoài, hắn cũng bất quá chính là một cái bình thường người trung niên mà thôi. Cho dù ngươi có tiền nữa, bây giờ nhân tăng đều lấy được, sự thật đều tại, xem ngươi như thế nào rảo biện thoát tội. Bất quá nhìn biên phong cũng không có như nàng nói tới dẫn dắt số lớn phóng viên, Lâm Tịch hơi có bất mãn, có thể nghĩ nghĩ cũng thế, nhân ra dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể né qua quý viễn đạt mạng lưới quan hệ cấp tốc triệu tập đến nhiều như vậy cảnh lực, đã coi như là rất cho nàng mặt mũi. Một khi biên phong như thế gióng trống thua chiêng, kết quả lại không thu hoạch được gì. Làm ra dạng này ô long sự kiện tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau lên trước. Lâm Tịch từ hai cái nữ cảnh sát chiếu cố, mặc quần áo tử tế bị mang đến cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Trước đó đã cùng biên phong bắt chuyện qua, đang hỏi ý quá trình bên trong, Lâm Tịch cũng là tận lực một bộ ngây thơ vô tri, còn nhỏ bị ngoặt đáng thương hài tử giống. Biết được hài tử đáng thương này nhiều tai nạn, đói một trận no một trận lớn lên, Lâm Tịch lại triển lãm một chút trên chân vết thương cũ cùng trên ngón tay tàn tật. Vẫn luôn bồi bạn nàng hai cái nữ cảnh sát đều rơi xuống nước mắt, thẳng mắng những bọn người này hạt tại ghê tởm. Lâm Tịch nói nàng hoàn toàn không nhớ ra được chính mình bất kỳ tin tức gì, chỉ biết mình năm nay 16 tuổi. Chúng nhân viên cảnh sát một bên thổn thức ghi chép lại nàng tư liệu, thử nghiệm tại trong kho tài liệu tìm kiếm một chút nàng cha mẹ, một bên quyết định cho nàng trực tiếp tại vốn là rơi xuống hộ khẩu, cũng không thể vẫn luôn như vậy ngay trước hắc hộ xuống. Hộ khẩu tạm thời rơi vào biên phong trong nhà, qua hơn nửa tháng, Lâm Tịch cuối cùng cờ mở tới thuộc về chính mình thẻ căn cước, bởi vì không tên không họ, Lâm Tịch trực tiếp tiếp tục sử dụng trước thế giới tên, tiếp tục gọi khúc gú đối với đầu cơ trục lợi cơ thể người khí quan một án, bởi vì dính đến nổi danh xí nghiệp ra lại nên xí nghiệp ra thích sự nghiệp từ thiện, ở trong nước đều là rất nổi danh nhà từ thiện, thế là bản án vẫn chưa công khai thẩm tra xử lý. Quý viễn đạt thỉnh luật sư phi thường lợi hại. Đem quý viễn đạt hái được cái không còn một mảnh, hỏi gì cũng không biết. Nói ngắn gọn chính là ái nữ sốt ruột, vẫn chưa cẩn thận hỏi thăm cơ thể sống thận nơi phát ra, tự nhiên cũng liền không biết cúng chịu thể pha y chăng tự nguyện cùng với cúng chịu thể số tuổi là không tròn 18 tuổi. Tóm lại chính là quý viễn đạt chẳng qua là cái một lòng cứu nữ nhi tính mạng mà bị lòng dạ hiểm độc nhân khẩu khí quan con buôn sử dụng đáng thương ba ba. Hắn thậm chí cũng không biết đến tột cùng là ai đem cái này cũng chịu thể bán cho hắn. Trăm ngàn chỗ hở không sợ, không người truy đến cùng là đủ. Tư pháp chơi tốt, cứu mạng tiểu dâm dạ. Pháp luật tại một số trình độ đi lên nói, thuộc về các quyền quý đồ chơi. Thứ dân phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, vương tử phạm pháp cơ bản đều là hiểu lầm. Bởi vậy quý viễn đạt bị phán tù có thời hạn 2 năm, hoãn lại 2 năm chấp hành, hướng người bị hại tạ lỗi. Cũng bồi thường nạn nhân các loại phí tổn tổng cộng 87 vạn nguyên. Những cái kia thiệp án nhân viên QNZ tất cả đều bị đem ra công lý, tự nhiên bao gồm 20 bệnh viện bí nước tiểu ngoại khoa phó chủ nhiệm bác sĩ đồng duệ, nên bệnh viện tự nhiên cũng nhận trình độ nhất định liên lụy. Quý Viễn Đạt tự nhiên không thể đem bán khí quan người khai ra, bằng không mà nói hắn liền không có như vậy vô tội. Lâm Tịch vẫn chưa làm quá nhiều truy cứu, đây chính là kết quả nàng muốn, tạm thời còn không thể đem Vương gia người liên lụy vào. Về phần đại từ thiện nhà Quý Viễn Đạt nha, Lâm Tịch khỏe môi kéo ra một cái quỷ dị mỉm cười, hy vọng tiếp sau đó những chuyện kia, hắn cũng có thể như thế bình yên thoát thân. Lâm Tịch bị Biên Phong đã nhanh nhắc tới điên rồi, cảm giác cái này một mặt nghiêm túc cảnh sát thúc thúc thật đúng là rất có đường tăng tiềm chất, mỗi ngày đắc đi muốn nàng cùng Lý A Di ở cùng một chỗ, đã thượng tại hắn hộ khẩu thượng, hắn liền xem như người giám hộ A Bờ Lạ Bờ Lạ. Còn muốn cầu Lâm Tịch phải đi đọc sách, đem hoang phế 5 tháng đều đuổi trở về. Phiền đến Lâm Tịch không có cách, đành phải nói nàng đã tự học đến tiểu học 5 lớp 6 chương trình học, lập tức liền muốn tốt nghiệp tiểu học. Sau đó thẹn quá thành giận nói, nàng không thích hướng trường học bầu không khí, nàng sẽ tự thi, nếu như Biên Phong dám lại buộc nàng, liền rời nhà trốn đi. Lý A Di níu lấy Biên Phong lỗ thai đem hắn ném ra ngoài. Lâm Tịch tại trong khe cửa đối hắn le lưới nhăn mặt, lược hơi thừa dịp phi pháp thương gia thể khí quan án vẫn chưa hoàn tất, Quý Viễn Đạt còn bị giam giữ, đã phi thường có đạo tặc tiềm chất Lâm Tịch tại cái nào đó ban đêm ẩn vào Quý Viễn Đạt nhà bên trong. Cho người trung gian 500 vạn thêm một bộ phòng ở, kia nàng cái khổ chủ này cuối cùng thế mà chỉ bồi thường 87 vạn như thế nào rộng lấy đâu, mặc dù nói đúng nàng bồi thường đã vượt qua bình thường phạm trù hơn gấp 10 lần, nhưng là kia là lấy nàng không khởi tố làm đại giá đổi lấy. Quý Viễn Đạt tám sổ sách, còn có một ít hối lộ người khác chứng cứ, Lâm Tịch thậm chí còn phát hiện một ít giả từ thiện thật kiếm lời mờ ám. Kẻ có tiền thực biết chơi A cơ hồ đem quý ra tiền mặt cùng có thể biến thành tiền mặt đồ vật đều quét sạch một lần, Lâm Tịch mới hài lòng rời đi. Tin tưởng kế tiếp quý đại thổ hào sẽ bị một loạt kiện cáo làm đến sức đầu mẹ chán, không dành quan tâm chuyện khác. Mà xem như nà mờ giữ những chứng cơ kia biên phòng, chính nghĩa hóa thân, đường tăng đại diện, kế tiếp cũng sẽ bề bộn nhiều việc, không có thời gian lại cùng với nàng thao bước. Cùng Lý A Di nói nàng muốn đi ra ngoài làm công. Lão thái thái ngược lại là vẫn luôn đối nàng thực yên tâm dáng vẻ, căn dặn Lâm Tịch hết thể phải cẩn thận, có rảnh liền trở lại nhìn nàng một cái. Vương gia kia tòa nhà phòng ở sớm đã người đi nhà trống, chủ phòng mới nói phòng này mua lại không sai biệt lắm có 2 cái tháng sau, nguyên chủ hộ đích thật là họ Vương, đi rất vội vàng, cơ hồ thứ gì đều không mang đi. Bất quá những cái kia nguyên chủ phòng lưu lại hết thảy đều bị bọn họ tặng người hoặc là bán mất. Lâm Tịch trái tim thật đau. Lão tử vất vả mua về nhiều như vậy quần áo, ai nhìn máy định vị phía trên thuộc về Vương gia người mấy cái tiểu lục điểm. Lâm Tịch mỉm cười định đi hy thành phố vé máy bay. Thân ái bọn buôn người, các ngươi nữ vương đại nhân tới rồi.